Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Kiếm lời người nước ngoài tiền. Kurozawa Ichinami không thể không nói, Underworld thực lực quá mạnh mẽ, tựa hồ một quãng thời gian không có gặp mặt liền cường một chút. Hay là hắn cũng dùng V-kép hình thuốc thử si phong đi tới Fudasuke trước người. Fudasuke run rẩy nhìn si phong, miệng có chút run cầm cập nói rằng, có thể hay không không muốn giết ta. Không phải ta muốn mạng của ngươi, mà là đế minh, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết, si phong giơ lên đao trong tay. Chưa kịp Fudasuke lần thứ hai nói chuyện, đã là một đạo cắt xuống. Một cái đầu lâu mở to mắt to lăn rơi trên mặt đất, Kurosawa Ichinami đem Fudasuke đầu đặt ở thổi vào. Gian phòng tuyết lên, đem huyết ngừng lại sau từ trên người lấy ra loại nhỏ hắc bao tải. Sau đó đem Fudasuke đầu lâu xếp vào, mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hoàn thành, Kurosawa Ichinami thở một hơi nói rằng. Vừa nãy nếu không là hắc dạ huynh đệ giúp hắn bận bịu, khả năng hắn hiện tại đã chết rồi đi. Cái kia cát người thực lực xác thực không yếu. Hơn nữa cát người sức mạnh rất mạnh, nắm thân thể hắn cảm giác lại như là một cái to lớn cái kìm kiềm ở ngươi. Nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta lại chơi hai ngày cũng không sao. Si Phong không có trực tiếp nói cho đế minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắc dạ huynh đệ, ngươi có phải là có nano chứa đựng hòm thứ này? Kurosawa Ichinami đột nhiên hỏi nano chứa đựng hòm. Si Phong còn thật không biết là món đồ gì. Có điều hắn cũng nghĩ đến Kurosawa Ichinami hỏi cái này là cái gì. Trước hắn lấy ra áo choàng cùng đao thời điểm chính là bỗng dưng biến ra. Khả năng Kurosawa Ichinami nói nano chứa đựng hòm chính là hắn không gian nhà kho, không kém bao nhiều đâu. Ngươi đem đầu cho ta, thả ta chỗ này càng an toàn một ít. Si Phong gật đầu nói. Kurosawa Ichinami không chút do dự đem Fudasuke đầu lâu đưa cho Si Phong. Si Phong vẫy tay, đầu lâu liền biến mất không còn tăm hơi. Người này giao cho ngươi giết, Si Phong nói một câu sau liền từ nứt ra vách tường bên trong nhảy ra ngoài. Kurosawa Ichinami quay đầu trực tiếp một thước bổ ra, đem cái kia chân bị thương tây phục nam tử đánh chết. Sau đó rời đi, hai người trở lại khách sạn sau tắm rửa sạch sẽ. Sau đó liền ở bên trong tửu điếm tiệc đứng phòng ăn cơm. Hắc dạ huynh đệ, ta luôn cảm thấy cái kia cát người lai lịch không bình thường a. Hơn nữa Fudasuke có thể mời đến nhiều như vậy người bảo vệ hắn. Nói rõ Fudasuke ở Thaddeus quốc nội địa vị không thấp, Kurosawa Ichinami phân tích nói, Fudasuke địa vị đúng là không có gì, cũng cao không đi nơi nào. Hay là Fudasuke trên người có bọn họ muốn đồ vật, cho nên mới phái người bảo vệ. Chỉ có điều không biết Fudasuke trên người có vật gì tốt, Si Phong lắc lắc đầu. Fudasuke thứ tốt, hắn còn không lọt nổi mắt xanh. Lúc đó quên soát người, cố gắng hiện tại bị người phát hiện lấy đi. Kurosawa Ichinami có chút hối hận nói rằng, lấy đi liền lấy đi, Fudasuke người như thế trên người có thể có vật gì tốt? Si Phong khinh thường nói, cũng là đến ta hai uống một chén. Kurosawa Ichinami đem buồn phiền ném ra sau đầu, giơ ly rượu lên nói rằng hai người ăn no sau bắt đầu ở Thaddeus quốc tìm địa phương chơi. Thaddeus quốc phát triển trình độ vẫn tính là không sai. Chỉ có điều Mosuta nơi này không tính là cái gì có tiền thành thị. Thế nhưng đánh cuộc bác vẫn là có thể ở nước ngoài. Si Phong nhưng là không bó tay bó chân. Tuy rằng hắn nhiều tiền, thế nhưng nào có người hiềm tiền mình nhiều đây. Hơn nữa, kiếm lời tiền của người ngoại quốc hắn là rất đồng ý đương nhiên. Loại này sòng bạc nhất định phải là lòng đất anh hùng hội tràng. Bởi vì chỉ có loại này địa lúc nãy có thể chơi không bị gò bó. bằng không pro hero nhóm cùng cảnh thượng người sẽ không tha mặc cho sòng bạc mặc kệ Kurosawa Ichinami. Tự nhiên phi thường nguyện ý cùng Si Phong tới chỗ như thế. Hắc Dạ huynh đệ có tiền, hắn cũng có thể hưởng thụ nhiều hơn chút. Mosuta đừng xem hắn thành thị không phải rất phát đạt, thế nhưng là có một chỗ dưới anh hùng hội tràng. Làm Si Phong cùng Kurosawa Ichinami lúc đến nơi này, phát hiện người còn rất nhiều phụ một tầng, giờ khắc này trên võ đài có người chính đang khiêu chiến võ đài, nhưng mà hiện tại trình độ loại này người Si Phong đều chẳng muốn nhìn. Liền ngũ vương trình độ đều không có, Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi thẳng tới sòng bạc cái kia một tầng. Ngày hôm nay Si Phong chỉ là dẫn theo cái kính mát lớn Thaddeus quốc người một chút liền có thể nhìn ra Si Phong cùng Kurosawa Ichinami là châu Á người. Vì lẽ đó con mắt đều thả ra ánh sáng, vị bằng hữu này tới chơi mấy cái. Một tên mái tóc màu nâu người trung niên cười nói, muốn để Si Phong đến hắn bàn này chơi. Si Phong nhìn một chút cái tên này sòng bạc vị trí, chỉ là cỡ trung chiếu bạc, liền không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi bàn này đẳng cấp quá thấp, ta không lọt mắt ngươi. Người trung niên kia suýt chút nữa liền muốn nổi giận, thế nhưng nơi như thế này không thể tranh đấu, nếu không sẽ bị trực tiếp mang đi. Xem ra bằng hữu là cái đại khí người như vậy, có hứng thú đến ta bàn này vui đùa một chút sao? Lúc này một cái bạch nhân nam tử đứng lên từ cao cấp chiếu bạc đi tới Si Phong, lúc này mới gật đầu nói, không thành vấn đề, vậy thì chơi mấy cái. Bạch nhân nam tử trong lòng mừng thầm, xem ra hôm nay có phát một bút. Si Phong gọi tới chia bài giúp hắn hối đoái Thaddeus quốc thông dụng tiền, sau đó mới ngồi xuống. Trên bàn tổng cộng 5 người, thêm vào hắn là 6 người, sau đó trò chơi liền bắt đầu. Trước mấy vòng Si Phong đều không có bát được cái gì tốt bài, vì lẽ đó đều từ bỏ, để những này bạch nhân đều cao hứng đòi mạng. Đây là đưa tiền tiết tấu, nhưng là đến sau đó bọn họ cái kia hưng phấn trên mặt dần dần bắt đầu trở nên bình thản, sau đó đã biến thành sắc mặt kém. Cuối cùng là muốn thổ huyết này rơi à, không phải đến đưa tiền a? Đây là tới lấy mạng được không? Bọn họ này mười mấy luân hạ xuống tiền đều muốn thua xong. Ngoại trừ mới bắt đầu cái kia Hoa Kiều từ bỏ mấy cái ở ngoài, còn lại đều là hắn thắng. Đây thực sự là thấy quỷ, nhưng là cũng nhìn không ra hắn gian lận cái gì. Nhưng chính là như thế lợi hại, Kurosawa Ichinami ở phương diện này khâm phục nhớ chính là Si Phong. Khả năng Si Phong thực lực so với bài vương mạnh hơn đi. Ngăn ngắn nửa giờ liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, hắn thực sự là muốn cũng không dám nghĩ. Được rồi các vị, các người trình độ cũng là như vậy, cáo từ. Si Phong đứng lên, sau đó để chia bài đem tiền đánh vào tài khoản của hắn bên trong, chuẩn bị rời đi ngồi đang chỗ ngồi. Lên trắng người sắc mặt đều khó coi, nhưng giờ khắc này cũng không cách nào đối với Si Phong làm sao. Đều là mặt âm trầm. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami rời đi lòng đất anh hùng hội trang sau, Si Phong hướng về xa xôi khu vực đi đến. Kurosawa Ichinami có chút nghi ngờ hỏi, Hắc Dạ huynh đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Một hồi sẽ có người qua đến đưa mạng, ta chỉ là không muốn phiền phức, vì lẽ đó đồng thời giải quyết. Si Phong bình thản nói rằng, ý của ngươi là những kia bạch nhân không phục sẽ tìm đến ngươi? Kurosawa Ichinami ngay lập tức sẽ rõ ràng, có điều loại địa phương nhỏ này xác thực khả năng xảy ra chuyện như vậy. Ở lòng đất anh hùng hội trang thời điểm hay là sẽ không có người làm như thế. Thế nhưng chỉ cần ngươi rời đi, như vậy liền không ai quản được, hai người các ngươi đứng lại. Quả nhiên như Si Phong nói giống như vậy, Kurosawa Ichinami cùng Si Phong bị một đám người cho gọi lại đi, đầu chính là cùng Si Phong đồng thời đánh bạc 5 người, ngoài ra còn có 10 người tựa hồ là tay chân, tổng cộng là 15 người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.